Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1909 tuyệt vọng không? Giọng nói âm u của Vũ Ma vang vọng khắp không gian hắc ám. Dứt lời, cả không gian hắc ám lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Người đâu? Triệu Vân vẫn đang nhìn trái ngó phải, có thể nghe thấy tiếng cười âm u của Vũ Ma nhưng lại không tìm thấy người. Tinh Nguyệt và Đại La Lão Tổ cũng lâm vào tình cảnh khó xử tương tự, chẳng khác nào hai kẻ mù giữa ban ngày. Bọn họ đúng là đã quá sơ suất, không ngờ Vũ Ma lại là truyền thừa của giới thiên. Sớm biết nàng có lai lịch này, có là kẻ ngốc cũng chẳng dại dột ra ngoài đi dạo. Một phen hành động bất cần này lại tự đẩy mình vào hố. Phá! Triệu công tử hét lên một tiếng đanh thép, đâm một thương về phía hư không phiêu miểu. Vô dụng! Đừng nói là ép được Vũ Ma hiện thân, ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra nổi. Hắn không tin, vung tay tung ra vạn đạo kiếm quang, chém loạn xạ khắp trời. Đáng tiếc, cũng chẳng hiệu quả gì mấy. Kiếm quang chém vào bóng tối liền biến mất không dấu vết, hay nói đúng hơn là đã bị hắc ám đồng hóa, ngay cả kiếm uy và kiếm ý cũng không ngoại lệ. Công phạt vô hiệu. Chuyện này thật đáng sợ. Đúng là xuất chúng hơn người. Triệu Vân cảm thán một tiếng, trong lòng không khỏi có mấy phần ngượng ngùng. Bọn họ đến để cướp bóc bắt cóc, ai ngờ lại rơi vào bẫy. Không hổ là đế thần, cũng không hổ là đại lão bước ra từ thần khư, Vũ Ma quả thực rất tà môn. Nếu không phải mụ đàn bà này có tật thích ăn một mình, thì đêm đó ở ngoài thần thành khi hắn bị 9 vị đế thần vây công, hắn đã bị bắt rồi, cần gì 8 vị đế thần khác ra tay, một mình Vũ Ma là đủ. Xem ra, 8 vị đế thần còn lại cũng không biết Vũ Ma là truyền thừa của giới thiên. Vậy mới nói, Vũ Ma là một kẻ diễn sâu, ngay cả người nhà cũng bị lừa xoay như trong chóng. Tuyệt vọng không? Vẫn là ba chữ ấy. Vũ Ma lặp lại một lần nữa, giọng nói càng thêm ma mị. Ở trong ám hắc giới vực, nàng tựa như một vị chúa tể. Chỉ với ba chữ ngắn ngủi đã khiến tâm thần của ba người Triệu Vân trở nên hoảng hốt. Nếu nàng mà niệm thêm một đoạn đại bi chú, không chừng còn có thể tụng cho ba người bọn họ khóc thành tiếng. Giới vực đột nhiên rung chuyển, trong bóng tối xuất hiện thêm một luồng sức mạnh quỷ dị, khí huyết, tiên lực, thần lực, cho đến cả thọ mệnh của ba người Triệu Vân đều đang trôi đi với tốc độ cực nhanh, bị hắc ám nuốt chửng, bị hắc ám đồng hóa. Dù bọn họ có thi triển pháp thuật thế nào cũng không thể ngăn lại. Cứ thế này sẽ bị rút cạn sức lực đến chết sao? Tinh Nguyệt thì thầm, vẻ mặt nặng nề vô cùng. Làm sao để phá vỡ giới vực này? Triệu Vân liếc nhìn hai vị tiền bối. Sức mạnh tuyệt đối. Đại La Lão Tổ hít sâu một hơi, lý lẽ là vậy, nhưng cả ba người bọn họ lúc này dường như đều không có đủ thực lực. Sự chênh lệch về cảnh giới đã định sẵn rằng họ không thể phá vỡ được bóng tối. Truyền thừa của giới thiên chính là tả môn như vậy. Có một cách, ngươi và ta có thể thử xem. Tinh Nguyệt truyền âm nói. Suýt thì quên mất, chúng ta còn có tuyệt kỹ. Đại La Lão Tổ sáng mắt lên. Nói xong, cả hai người cùng nhìn về phía Triệu Vân. Vĩnh Hằng Thể đúng là một thể chất tốt. Dù chỉ là hàng lắp ráp, cũng chính vì là hàng lắp ráp, nên kẻ nào đó mới được trời phú cho khả năng gian lận. Ý gì vậy? Triệu Vân không hiểu. Không có ý gì, cứ yên lặng bảo vệ thần đài là được. Tinh Nguyệt cổ thần nói rồi đặt ngọc thủ lên lưng Triệu Vân. Đại La Lão Tổ cũng đưa tay ra, đặt 5 ngón lên ngực Triệu Vân. Cùng lúc đó, cả hai cùng niệm một đoạn pháp quyết cổ xưa. Triệu Vân nghe không hiểu, vì hai người này nói thứ ngôn ngữ không phải của loài người. Nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết đau là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chưa kịp để hắn phản ứng, Tinh Nguyệt đã chuyển một luồng thần lực vào cơ thể hắn. Thần lực ập đến bất ngờ, lại vô cùng hung hãn, va đập khiến Triệu Vân không ngừng rên hừ. Đại La Lão Tổ cũng làm điều tương tự, thần lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Một cảnh tượng kỳ lạ liền hiện ra, hai luồng thần lực khác nhau của Tinh Nguyệt và Đại La Lão Tổ lại hòa quyện một cách hoàn hảo bên trong cơ thể Triệu Vân, hợp thành một luồng sức mạnh còn cường hãn và bá đạo hơn, va đập khiến tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn kêu lên răng rắc. Lần này, Triệu Vân không chỉ còn cảm thấy đau nữa. Vì không chịu nổi sự va chạm của sức mạnh, hắn đã có dấu hiệu cơ thể sắp nổ tung. Nhìn bề ngoài cơ thể hắn, từng vết nứt đang liên tiếp xuất hiện, kim huyết lấp lánh chảy ra. Dù vậy, Tinh Nguyệt và Đại La Lão Tổ vẫn không có ý định dừng tay, không những không dừng mà cả hai còn đốt cháy bản nguyên huyết và thọ mệnh của mình, để đổi lấy nhiều thần lực hơn. Tiếng rên hừ của Triệu Vân càng thêm nặng nề, như bị sét đánh, đầu óc ong ong một mảnh. Thần lực của Tinh Nguyệt và Đại La Lão Tổ quá cường hãn, đến nỗi ý thức của hắn cũng bị va đập đến mơ hồ. Trong cơn mê man, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng cổ xưa đầy tang thương. Bóng lưng này, hắn đã từng thấy qua, ở minh giới trong ngoại vũ trụ. Đúng vậy, chính là lúc dung hợp vĩnh hằng cốt khu, bóng lưng này đã thoáng hiện. Đó là một vị tiên bối của vĩnh hằng nhất mạch, chỉ không biết là vị tiên bối nào. Nhìn thấy chưa? Tinh Nguyệt cổ thần truyền âm hỏi. Thấy rồi. Triệu Vân trả lời trong mơ hồ. Tốt lắm. Ánh mắt Đại La lão tổ sáng rực, truyền vào thêm nhiều thần lực hơn. Tinh Nguyệt cũng vậy, điên cuồng đốt cháy bản nguyên và thọ mệnh để đổi lấy thần lực. Bọn họ không phải đang đùa giỡn, mà là đang giúp Triệu Vân khai phá sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Ngay từ khi gặp Triệu Vân, cả hai đã biết trong cốt khu của tên nhóc này có tồn tại sức mạnh hủy diệt. Và thứ họ cần chính là luồng sức mạnh hủy diệt này, đủ để một đòn xé rách ám hắc giới vực. Giúp người khác khai phá sức mạnh là một việc đòi hỏi kỹ thuật, không phải ai cũng làm được. May thay hai người họ là một cặp bài trùng, đều thông thạo một loại bí pháp cổ xưa. Bọn họ liên thủ lại chính là một chiếc chìa khóa kỳ lạ, chiếc chìa khóa có thể mở ra kho báu. Thật trùng hợp, trong cơ thể Triệu Vân lại có một kho báu, đó là món quà của vị vĩnh hằng tiên bối. Giữ vững thần đài. Lại là câu nói này, Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ nói một cách đanh thép. Không cần họ nói, Triệu công tử cũng đang thẩm niệm tĩnh tâm chú. Ý đồ của hai vị tiền bối hắn đã hiểu, từ lúc nhìn thấy bóng lưng của vị vĩnh hằng tiên bối hắn đã hiểu rồi. Kể từ khi từ ngoại vũ trụ trở về, hắn đã cố gắng khai phá nó, nhưng khổ nỗi đạo hạnh không đủ, đến nay vẫn không thể mở ra. Hôm nay, đúng là thiên thời địa lợi. Hoặc là mở được kho báu, hoặc là chết ở đây. Vũ Ma, kẻ đang khống chế không gian hắc ám, khẽ chau mày. Nàng không biết Tinh Nguyệt cổ thần và Đại La lão tổ đang làm gì, nhưng hành động của hai người lúc này lại tạo cho nàng một cảm giác nguy hiểm. Mà cảm giác nguy hiểm này lại xuất phát từ Triệu Vân, trong cơ thể của tiểu tử đó. Dường như có một luồng sức mạnh đang ngủ say dần thức tỉnh. Đến rồi. Đôi mắt đẹp của Tinh Nguyệt lóe sáng, Đại La lão tổ cũng nở nụ cười. Chiếc chìa khóa do họ hợp lực tạo thành, quả thực đã mở được kho báu đó. Người cảm nhận rõ ràng nhất vẫn là Triệu Vân. Sức mạnh của cốt khu đã được đánh thức. Đó là một luồng thần lực mạnh mẽ dị thường, tựa như một biển cả mênh mông, hùng vĩ và bao la. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mặt nó, hắn chỉ như một hạt cát trong sa mạc, nhỏ bé không đáng kể. Đây mới chỉ là sức mạnh còn sót lại của cốt khu, khó mà tưởng tượng được, một vị vĩnh hằng tiên bối toàn vẹn sẽ đáng sợ đến mức nào. Vũ Ma không ngồi yên được nữa, một trường từ trong bóng tối đánh tới, Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ đã sớm chuẩn bị, điều tế ra thần binh. Đột nhiên, một tiếng sấm vang rền trong cơ thể Triệu Vân. Cùng với tiếng sấm này, sức mạnh của cốt khu hoàn toàn bùng nổ. Chỉ thấy từ thiên linh cái của Triệu Vân, một luồng ánh sáng màu vàng kim phóng thẳng lên trời cao. Ánh sáng ấy vừa nóng rực lại vừa chói mắt, khiến Vũ Ma phải nheo mắt lại, đồng thời cũng mang ánh sáng đến cho bóng tối. Vũ Ma hộc máu, tựa như một viên thiên thạch rơi xuống từ vòm trời. Ám hắc giới vực bị phá, trạng thái của nàng trở nên vô cùng tồi tệ. Chủ quan rồi, nàng đã quá chủ quan. Thật không ngờ Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ liên thủ, lại có thể khai phá được sức mạnh còn sót lại trong cốt khu của Triệu Vân. Dù chỉ là chút tàn dư, sức sát thương ấy cũng đủ hủy thiên diệt địa. Phá được giới vực của nàng, đủ thấy sức mạnh đó kinh khủng đến mức nào. Triệu Vân một bước lên trời, lật tay tung một chưởng, hoàn toàn đánh tan ám hắc giới vực. Hắn như một vầng thái dương nóng rực, vạn đạo quang mang bung tỏa, soi sáng cả bầu trời u ám. Sức mạnh của cốt khu vẫn còn đó, mênh mông như biển lớn, càn quét đất trời, nghiền cho càn khôn chấn động. Còn có bóng lưng cổ xưa kia, lúc này cũng ẩn hiện dưới lớp ánh sáng huy hoàng. So với hắn, trạng thái của Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ lại tồi tệ hơn hẳn. Để giúp hắn khai phá sức mạnh cốt khu, bọn họ đã không biết phải tế bao nhiêu năm tháng thanh xuân, đốt bao nhiêu máu huyết bản nguyên. Cho đến giờ phút này, thần lực đã cạn kiệt, khí tức vô cùng suy nhược. Nhưng mà, cái giá phải trả tuy thảm khốc, kết cục lại rất tốt đẹp. Ít nhất, giới vực đã bị phá, tử cục đã được giải. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, thân thể chấn động mạnh. Sức mạnh của cốt khu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đối với chuyện này, Tinh Nguyệt cổ thần và Đại La lão tổ đều không hề bất ngờ. Dù sao thì bí pháp cũng có thiếu sót, có thể thức tỉnh được sức mạnh ấy nhưng khó mà duy trì lâu dài, muốn hoàn toàn hồi phục thì cần phải khai phá thêm nữa. Cuối cùng Vũ Ma cũng rơi xuống đất, đập sập cả một ngọn núi lớn. Giữa đống đá vụn bay tán loạn, nàng hóa thành một luồng thần quang phóng thẳng lên trời. Nhưng nàng không tìm Triệu Vân quyết chiến, mà là độn tẩu. Đúng vậy, là độn tẩu. Vết thương quá nặng, thật sự không thích hợp để tái chiến. Tiền bối, vội về lấy chồng sao? Triệu Vân tay cầm ác thần chiến mâu, đuổi sát theo sau không tha. Bị một tiểu bán thần trêu chọc, đôi mắt đẹp của Vũ Ma tóe lửa. Tức giận thì tức giận, nhưng tốc độ độn tẩu của nàng lại không hề giảm đi chút nào. Tên kia đã bật hách, lại còn là hách cấp thần, không chạy chẳng lẽ chờ bị diệt. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân giơ cao chiến mâu, dẫn động vạn đạo lôi đình, bổ xuống khắp trời. Vũ Ma cũng rất lì đòn, Bảo Liên đang lơ lửng trên đỉnh đầu, nàng cứ thế chống đỡ sấm sét suốt cả chặng đường. Chạy đâu cho thoát? Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ một trái một phải, cũng vừa đuổi vừa đánh. Đế thần của thần khư vẫn rất có giá, bọn họ phải đòi lại chút lợi tức chứ. Ầm, rầm. Đất trời rộng lớn vì bốn người bọn họ mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. May mà đây là nơi hoang vu, nếu không chắc chắn sẽ thu hút bốn phương tám hướng đến vây xem. Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân hét lớn một tiếng dứt khoát, đại ấn năm ngón tay che trời lấp đất, trưởng uy hùng hồn mạnh mẽ. Vũ Ma thì nghiến chặt răng, thúc giục bản mệnh thần khí, nghênh đón trên không trung, đập nát bàn tay khổng lồ. Tinh Nguyệt cổ thần lao tới, diễn hóa ra một vầng trăng, vây nàng vào bên trong. Đại La lão tổ đến sau, cũng tế ra xiềng xích pháp tắc, khóa chặt thần khu của nàng. Vũ Ma khẽ quát một tiếng, dùng thần lực hóa thành kiếm, phá tan vầng trăng, cũng xé toạc cả xiềng xích pháp tắc. Đi cho ta. Triệu Vân khí huyết dâng trào, lại quật bay Bảo Liên đang lên tận 9 tầng mây. Tiếng rắc vang vọng, một món đế thần binh lại bị hắn đập cho xuất hiện vết nứt lớn. Bản mệnh pháp khí bị trọng thương, thân là chủ nhân, Vũ Ma lại ho ra một ngụm máu tươi. Chưa đợi nàng kịp thở, Triệu Vân đã lao xuống từ trên không. Không chút thương hóa tiếc ngọc, một mâu bá thiên tuyệt địa đập sụp cả hư không, cũng suýt nữa đánh cho nàng tan xương nát thịt. Vậy mà, Vũ Ma vẫn kiên cường chống đỡ. Chỉ thấy nàng phất tay áo, diễn hóa ra một con phượng hoàng hư ảo, tắm trong lửa giang rộng đôi cánh. Tinh Nguyệt cổ thần và Đại La lão tổ không kịp đề phòng, đâm sầm vào, bị đánh cho thần khu nhuốm máu. Triệu công tử tâm niệm vừa động, tế ra quy thiên cửu kiếm, một chiêu chém nát phượng hoàng. Kiếm uy đáng sợ hóa thành từng luồng kiếm khí, chém cho thân thể Vũ Ma máu bắn tứ tung. Triệu Vân, thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Vũ Ma nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm lãnh. Tiền bối đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ muốn bắt cóc tống tiền thôi. Triệu Vân cũng thẳng thắn, toàn nói lời thật lòng. Nói thật thì chẳng sao, nhưng Vũ Ma lập tức bị chọc cho tức điên. Nàng là đế thần của thần khư, bao giờ từng mất mặt như thế này? Xem chiêu. Triệu Vân chẳng quan tâm gì hết, vác chiến mâu lên là đánh. Cùng lúc lao tới còn có Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ. Đây là các ngươi ép ta. Vũ Ma hừ lạnh, đột nhiên vung tay ngọc. Chỉ thấy trong tay áo nàng có ba luồng thần quang bay ra. Ồ không đúng, không phải thần quang, mà là một đao, một kiếm và một lò đồng. Cấp bậc đều không thấp, tất cả đều là chuẩn đế thần khí thật thật giả giả, mang theo sức mạnh cuồng bạo và hủy diệt, lao về phía ba người. Mẹ nó! Triệu Vân văng tục, vội vàng phanh gấp, một bước lùi nhanh về sau. Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ cũng không chậm, đều chạy còn nhanh hơn thỏ. Không thể trách ba người như vậy, chỉ vì ba món chuẩn đế thần khí kia sắp tự bạo. Đế thần chính là đế thần, quả nhiên có khí phách, vì để phá địch mà đến chuẩn đế thần binh cũng không cần nữa. Nói nổ là nổ, ba món chuẩn đế thần khí tự bạo trong cùng một khoảnh khắc. Kéo theo đó là ba vầng sáng hủy diệt, càn quét khắp đất trời. Không gian sụp đổ, càn khôn cũng đảo lộn, cả đất trời đều chao đảo. Triệu công tử phun ra một ngụm máu tươi đầy bá khí, bị nổ bay mất nửa bên thân thể. Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ cũng chẳng khá hơn là bao, thần khu nhuốm máu, xương máu văng tung tóe. Có lẽ do bị nổ quá mạnh, ba người lần lượt một người rơi xuống biển cả, một người đập vào dãy núi. Triệu công tử là nổi bật nhất, giờ phút này vẫn còn đang lơ lửng trên trời. Giới môn mở. Vũ Ma thì một bước đứng vững, hai tay chắp lại, thi triển đại thần thông. Theo lời nàng, sau lưng liền có 8 tòa cự môn. Đây không phải là công kích, mà là triệu hoán. Triệu hoán ai ư? Triệu hoán viện quân. Mau, phá hủy cự môn. Đại La lão tổ bay lên trời, tế ra một luồng thần quang. Tinh Nguyệt cũng kéo lê thân thể đầy máu, diễn hóa ra một dải ngân hà. Công kích của hai người không hề tầm thường, chỉ trong chốc lát đã phá hủy 2 tòa cự môn. Triệu Vân vận dụng thần long khí, vung kiếm chém lên không trung. Tiếng nổ vang lên, lại có 2 tòa cự môn bị chém nát. 8 cửa đã bị phá 4, vẫn còn 4 tòa đứng sừng sững. 4 cánh cửa rung chuyển dữ dội, đều có đế thần chi khí cuồn cuộn tuôn ra. Sau đó, liền thấy 4 bóng người mơ hồ bước ra từ trong cửa. Nhìn kỹ lại, chính là Thương Kiếp, Khô Đạo, Hồng Thiên và Chí Tuyệt. Thấy vậy, sắc mặt ba người Triệu Vân đều không được tốt cho lắm. Vẫn là đánh giá thấp Vũ Ma, đúng là đa tài đa nghệ. Bị thương đến mức đó mà vẫn còn dư lực triệu hoán đế thần giáng lâm. May mà bọn họ ra tay đủ nhanh, phá hủy được 4 tòa cự môn, nếu không thì sẽ là 8 vị đế thần. Đây là... Thấy trời đất là một mảnh phế tích, 4 vị đế thần đều khẽ nhíu mày. Bọn họ vốn đang ở thần thành tìm Triệu Vân, lại bị triệu hoán đến đây một cách mơ hồ. Nói đến Triệu Vân, người đối diện kia chẳng phải là Vĩnh Hằng Thể sao? Sao lại chạy đến đây rồi? Hai người bên cạnh hẳn là Tinh Nguyệt cổ thần và Đại La lão tổ. Tình tiết này, chẳng lẽ là ba đánh một trong truyền thuyết? Đầu óc của đế thần quả nhiên nhạy bén, trong nháy mắt đã nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải bị đánh cho tức điên, nếu không phải bị thương quá nặng, vũ ma sẽ mở giới môn sao? Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Thương Kiếp cười u ám. Hắn cười, Khô Đạo, Hồng Thiên và Chí Tuyệt cũng cười, cuối cùng cũng tìm được Triệu Vân rồi ầm ầm. Trời đất u ám và đổ nát không chống đỡ nổi uy áp của đế thần, dung chuyển dữ dội, bốn vị đế thần giáng lâm, vũ ma có thêm hơi sức, chỉ là có chút không cam tâm. Đúng như Thương Kiếp bọn họ nghĩ, nếu không phải bị đánh cho tức điên lên, nàng đã chẳng tìm người giúp, tìm cơ hội một mình hưởng hết thì tốt biết mấy. Vậy mà, biến cố liên tục xảy ra, vốn tưởng có thể dễ dàng tóm gọn Triệu Vân, cuối cùng lại là một khúc xương cứng, không gặm được thì thôi, lại còn rước lấy một thân đầy thương tích. Mặc kệ đi, chiến lợi phẩm chia thì chia, nhưng nhất định phải tìm lại thể diện. Đặc biệt là tên họ Triệu kia, đợi bắt được hắn rồi, nhất định phải xé nát miệng hắn ra. Ngượng chưa? Triệu Vân ho khan một tiếng. Ngượng thật. Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ đều hít sâu một hơi. Trận ba đánh một ngon lành, sắp biến thành năm đánh ba rồi. Mà bọn họ, chính là bên ba người kia, một tiểu bán thần, hai chuẩn đế thần, đều bị nổ cho toàn thân đầy vết thương. Đặc biệt là hai người họ, trước đó vì giúp Triệu Vân khai phá sức mạnh mà đã hao tổn rất nhiều, ngay cả năm thành chiến lực cũng không dùng được. Ngược lại, bốn vị đế thần mới giáng lâm, ai nấy đều ở trạng thái đỉnh phong nhất. Tình cảnh này, bị ăn đòn còn là nhẹ, có thoát được hay không vẫn là một câu hỏi đấy. Tự mình bó tay chịu trói, hay để bọn ta dùng vũ lực? Khô Đạo cười u ám, bản mệnh thần khí đã xông thẳng lên trời. Còn có Thương Kiếp, Chí Tuyệt và Hồng Thiên, khí huyết cũng cuồn cuộn, ai nấy đều mắt sáng rực. Trước đó ở ngoài thần thành, họ đã nương tay nên để Triệu Vân trốn thoát, đêm nay sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Đối với loại yêu nghiệt như Triệu Vân, đánh cho tàn phế rồi xử lý mới là vương đạo. Có giỏi thì một trọi một đi, Triệu Vân vừa nói vừa bất giác nhìn quanh bốn phía, xem nên chạy trốn từ hướng nào mới có thể một bước lên trời. Đàn ông mà, hèn một hai lần cũng có sao đâu. Dĩ nhiên, nếu hắn có thể tùy ý khống chế sức mạnh của bộ hài cốt này thì đánh một trận, cũng không phải là không được. Tiếc thật, món quà mà tiền bối ban tặng, ở giai đoạn này lại chẳng dễ sử dụng. Ta sẽ câu giờ, hai người các ngươi cố hết sức mà chạy. Đại La Tiên Tổ truyền âm nói, với trạng thái của ngươi bây giờ, chịu nổi một trưởng của đế thần sao? Tinh Nguyệt lau vết máu trên khóe miệng. Ta chịu đòn tốt, hai người chuồn trước đi. Triệu Vân sắn tay áo lên. Đi ư? Các ngươi đi được sao? Vẫn là Khô Đạo, cười khinh miệt. Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Triệu Vân. Thế nhưng, chưa đợi Triệu Vân có hành động gì, trước người hắn đã xuất hiện một bóng người hùng tráng. Không một lời thừa thãi, người đó vung ra một cái tát, trưởng uy bá liệt, mạnh mẽ vô song. Khô Đạo cũng thuộc loại đầu sắt, trực diện ăn trọn một đòn, bị một cái tát lật văng ra ngoài. Cảnh tượng bất ngờ này khiến ba người Triệu Vân phản ứng không kịp. Mấy vị bên kia cũng trở tay không kịp. Nhìn lại người ra tay, chẳng phải chính là gã đàn ông lực lưỡng tóc tai bù xù đã bán sấm sét cho Triệu Vân trước đó sao? Hám Thiên Man Thần, bất kể là Thương Kiếp và Hồng Thiên hay Vũ Ma và Chí Tuyệt đều bất giác lùi lại một bước. Đại thần của man tộc, khí khái bao trùm tám cõi, sao họ có thể không nhận ra được? Kiến thức cũng không tệ. Giọng man thần như sấm dậy, khí tức bá đạo hùng vĩ bao la. Ngươi chính là man thần à? Triệu công tử tiến lên một bước, đánh giá từ trên xuống dưới. Lần này nhìn lại, có thể nhận ra ngay, vì trong Thiên Kiếp, hắn đã từng thấy vị này, còn sở dĩ hôm đó ở thần thành, không nhận ra là vì man thần đã thay đổi dung mạo. Nói ra thì hắn và man thần cũng có duyên phận, pháp môn luyện thể mà Nguyệt Thần truyền cho hắn ở nhân gian chính là tâm pháp trúc cơ, của man tộc. Nhưng, vị đại thần này không phải đã sớm bỏ mạng rồi sao? Hay là, lời đồn là giả? Thật và giả, hình như không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, man thần đã đến. Nhìn vẻ mặt của Vũ Ma và những người khác là biết man thần đáng sợ đến mức nào. Tiểu oa tử, có nhớ ta không? Man thần tu một ngụm rượu. Nói đến bầu rượu của ông, thật sự không phải loại thường, đặt ở đó còn cao hơn Triệu Vân nửa cái đầu. Nhớ ngươi muốn chết luôn đây này. Lúc Triệu Vân nói câu này, sắc mặt còn có chút đen lại. Cái đêm bị trích máu đó, chắc chắn cũng có phần của man thần. Hắn vô cùng nghi ngờ, kẻ đánh lén hắn cũng chính là gã này. Tiểu bối ấn đường của ngươi tối đen thế này. Vãn bối có một câu, không biết có nên nói hay không? Nói, ta có thể nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn không? Hầy, một lớn một nhỏ thật thú vị, nói qua nói lại đã cà khịa nhau. Cảnh tượng nói chuyện nhà rôm giả, như trốn không người này khiến mấy vị bên kia vô cùng khó xử. Ngược lại Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ thì ánh mắt lại có phần kỳ lạ, man thần vậy mà vẫn còn trên đời. Chết tiệt, Khô Đạo bị tát văng ban nãy cuối cùng cũng đứng vững, một tiếng gầm rú làm rung chuyển trời đất, cơn giận làm kẻ nhát gan thêm liều, có lẽ hắn đã bị đánh choáng váng, sát ý ngút trời điên cuồng cuộn trào. Đừng có la lối bậy bạ, tính lão tử không tốt đâu. Man thần liếc mắt nhìn. Đây là ân oán giữa thần khư chúng ta và Vĩnh Hằng nhất mạch, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào. Thương Kiếp lạnh lùng nói. Đánh chính là thần khư các ngươi đấy. Man thần tiện tay vớ lấy vũ khí. 5-4, ngươi có mấy phần thắng? Hồng Thiên cười lạnh một tiếng. Nói bậy, là 5-5. Đừng đùa, là 6-5. Giọng Hồng Thiên vừa dứt, đã nghe thấy tiếng nói phiêu diêu. Trong hư vô, lại có hai người bước ra, một là thanh niên áo vải, một là lão đạo sĩ áo tím. Triệu Vân thấy vậy, lại nhướng mày, hai người này hắn cũng nhớ, trước đó ở thần thành đã bán cho hắn bản nguyên của ngọn lửa và nhãn đồng đặc biệt. Cũng giống như man thần, họ dùng bí pháp che giấu dung mạo, nay hiện ra chân tướng, quả thật có một người quen, chính xác hơn, là quen với hóa thân của người đó. Nhân quả đạo tôn, thần long đạo tôn, mấy vị bên kia lại đồng loạt lùi thêm một bước nữa. Lại là hai vị đại thần, loại vang danh như sấm bên tai. Vững rồi. Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ đang khí huyết suy yếu đều phấn chấn trở lại. Một mình man thần, có lẽ không chống đỡ nổi, nhưng nếu thêm hai vị này vào, đó lại là một câu chuyện khác. Thì ra là vậy. Triệu Vân lại lẩm bẩm, cuối cùng cũng thông suốt. Bảo sao mà, sao tự dưng lại có người mang sấm sét, ngọn lửa và bản nguyên nhãn đồng đến cho hắn, lại còn kèm theo giấy nợ nữa, hóa ra là người một nhà. Người một nhà mà chẳng tử tế gì cả. Vậy mà cũng nỡ đánh lén hắn, cũng nỡ trích máu hắn, mà cha nhà các ngươi. Đêm nay trăng sáng thật. Nhân quả đạo tôn nói một câu thâm trầm. Rất thích hợp để đi cướp. Thần Long đạo tôn nói nốt nửa câu sau. Đi. Thương Kiếp không nghĩ ngợi gì, quay người bỏ trốn. Vũ Ma, Chí Tuyệt và Hồng Thiên cũng nhanh chân lẹ làng. Lúc này, ngay cả Khô Đạo đang tức giận cũng đã hèn đến không thể hèn hơn. Hám Thiên Man thần này. Nhân quả đạo tôn này. Thần Long đạo tôn này. Toàn là những đại thần hàng đầu, đánh một người đã khó, huống chi là ba. Không đi, không đi thì ở lại ăn cỗ à? Chạy đâu đấy? Man thần một bước vượt qua hư không, mặt đất vang lên một tiếng ầm, chặn đường 5 người. Nhân quả đạo tôn và thần long đạo tôn thì một trái một phải, chặn ở phía sau, cả hai đều thần quang rực rỡ. Thật sự nghĩ thần khư sợ các ngươi sao? Thương Kiếp gầm lên một tiếng. Vậy ngươi chạy làm gì? Man thần một trưởng vỗ tới. Thương Kiếp cũng là một trang hán tử, lập tức thúc giục bản mệnh khí, từ xa đối đầu. Cảnh tượng sau đó quả là vô pháp vô thiên, đường đường là đế thần binh mà lại bị man thần một trưởng đánh nổ tung. Triệu Vân xem đến nuốt nước bọt, Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ cũng chép miệng không thôi. Đại thần chính là đại thần, chiến lực quả thật hung hãn, đánh đế thần binh như đánh ruồi. Phụt, bản mệnh khí bị đánh vỡ, Thương Kiếp phun ra một ngụm lão huyết bá khí ngập trời. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, đó chính là tâm trạng của hắn lúc này. Là hắn đã đánh giá thấp man thần, cũng đánh giá quá cao bản thân. Cùng là đế thần, nhưng bọn họ rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Một tát đã đánh nổ thần khí của hắn. Nếu cú này mà đánh lên người hắn, chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao? Tương tự, những kẻ kinh ngạc còn có Vũ Ma và những người khác. Tuy biết man thần rất mạnh, nhưng thế này thì cũng thần dũng quá mức rồi. Đó là đế thần binh đấy. Nói đánh nổ là đánh nổ được ngay sao? Hôm nay ta không được khỏe, ngày khác tái chiến. Thương Kiếp hoảng rồi, không còn lòng dạ nào quyết chiến nữa, quay đầu bỏ chạy. Không hổ là đế thần, một khi đã thi triển độn thuật, tốc độ tuyệt đối không phải bàn. Nhãi con, chạy đi đâu? Man thần hét lên như sấm, xách vũ khí đuổi sát theo sau. Bầu trời lại sụp đổ, không gian cũng vỡ tan, không chịu nổi uy áp của hắn. Phía sau có tiếng rồng gầm, âm thanh như sấm vang, chấn động cửu thiên. Thần Long đạo tôn cũng đã ra tay. Một đạo pháp tắc tựa như thương long, chém cho Khô Đạo bay ngang hư không 800 trượng, tiếng xương cốt vỡ vụn của lão có thể nghe thấy rõ ràng, một ngụm lão huyết phun ra còn bá khí hơn cả Thương Kiếp. Khô Đạo cũng sợ rồi, đường đường là đế thần mà lại chạy trối chết. Chạy đi đâu? Thần Long đạo tôn tất nhiên không chịu, mang theo thần hải cuồn cuộn ập đến. Chạy đi đâu? Nhân quả đạo tôn cũng tung ra đại thuật sát sinh, hai luồng khí một đen một trắng chính là pháp tắc của nhân và quả, chém cho thần khu của Chí Tuyệt nhuốm máu. Cũng chém cho thể phách của Hồng Thiên vỡ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dám chọc vào thần khư của ta, ngày sau chắc chắn sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng gào thét phẫn nộ của Hồng Thiên và Chí Tuyệt làm rung chuyển cả bầu trời. Ấy thế mà, hai vị đế thần nói lời hung hãn nhất, lại làm chuyện hèn nhát nhất. Một kẻ bên trái, một người bên phải, chạy không thèm ngoảnh đầu lại. Đế thần cũng có mạnh yếu, Như nhân quả đạo tôn rõ ràng là tồn tại đỉnh cao trong lĩnh vực này, còn bọn họ lại trở thành hạng ba, chỉ một hiệp đã bại. Vũ ma tổ cha nhà ngươi. Đây là tiếng lòng của bốn vị đế thần, tất cả đều đang hỏi thăm đồng đội của mình. Nghĩ lại cũng phải, bọn họ vốn đang tiêu dao ở thần thành, tự dưng bị triệu tập tới đây, chẳng được lợi lộc gì mà còn đụng phải ba kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, trận đòn này quả thật rất đau. Chết tiệt. Nói đến vũ ma, nàng ta cũng đang chạy trốn, không hề có ý định chiến đấu. Đêm nay, nàng ta thật sự mất mặt từ đầu đến cuối, hết biến cố này đến bất ngờ khác. Tiền bối, đừng chạy nữa mà. Triệu Vân xách theo ác thần chiến mâu, liều mạng đuổi theo, còn có Tinh Nguyệt và Đại La lão tổ, sát khí cũng ngập trời. Ầm, rầm. Thiên địa vốn đã yên tĩnh chưa được bao lâu lại nổi lên một trận ầm vang. Nơi đây không có người xem, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự thảm khốc của cuộc đại chiến. Mà sự thảm khốc này, dĩ nhiên là chỉ Vũ Ma và những người khác. Thần khư của hắn có 9 vị đế thần thì đã đến 5, vậy mà lại như anh em chung hoạn nạn, đều đang bị truy sát. Nhìn từ xa, đó là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa, trong sấm chớp đùng đoàng, càn khôn đảo lộn, mỗi một đạo thần quang bay lượn đều nhuốm màu máu. Cứu ta! Tiếng gào của Thương Kiếp đã mang thêm ý cầu xin thảm thiết. Hắn không địch lại Man Thần, căn bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ hơn 10 hiệp, hắn đã bị đánh cho không ra hình người. Tiếng kêu cứu của hắn không ai đáp lại, bất kể là Vũ Ma, Hồng Thiên, hay Chí Tuyệt và Khô Đạo, tất cả đều là Bồ Tát đất qua sông, tự lo thân mình còn chưa xong, lúc này lấy đâu ra sức mà cứu hắn. Man Thần một trưởng che lấp cửu thiên, ép cho càn khôn sụp đổ. Thương Kiếp tâm thần run rẩy, liều mạng hiến tế bản nguyên huyết, đổi lấy thần lực cuồn cuộn, tạo ra hàng trăm đạo quang thuẫn bảo vệ. Ngoài ra còn có bản mệnh pháp tắc, hóa thành từng đạo lạc ấn, khắc lên thần cốt, in vào bản mệnh chân thân, dùng để gia tăng độ bền của thần khu, tiếc là chẳng có tác dụng gì mấy. Dưới uy lực một trưởng bá tuyệt thiên địa của Man Thần, tất cả đều là hư ảo. Quang thuẫn bảo vệ mỏng manh như giấy, bản mệnh pháp tắc cũng trở thành đồ trang trí. Huyết quang cấp đế thần còn rực rỡ hơn cả mặt trời, vạn đạo thần quang nở rộ. Thương Kiếp quỵ xuống, thần khu tàn tạ bị Man Thần một trưởng đánh nổ. Chủ thượng cứu ta, tiếng gào của Thương Kiếp đã thực sự trở thành tiếng van xin, đang gọi vô vọng ma tôn. Đừng nói, từ thiên linh cái của hắn quả thật có một luồng thần quang phóng thẳng lên trời, hóa thành một bóng người hư ảo, chính là vô vọng ma tôn. Ồ không, chính xác hơn là ấn ký bảo vệ mà vô vọng ma tôn, để lại trong cơ thể Thương Kiếp. Dù chỉ là một hư ảnh, thần uy vẫn ngút trời, mang theo khí thế bế nghễ bát hoang. Đánh không lại bản tôn của ngươi, chẳng lẽ một hư ảnh mà ta cũng không diệt được. Man Thần cười lạnh một tiếng, vẫn là một trưởng bá đạo, cưỡng ép đánh nát hư ảnh. Lúc này, vô vọng ma tôn ở tận thần khư xa xôi bỗng mở mắt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận để nhìn thấy mảnh trời này. Man Thần, ngươi được lắm. Vô vọng ma tôn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ngưng tụ một đạo thần quang, chém về phía bầu trời. Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang chói mắt, cắt ngang cửu tiêu, dập tắt thần quang của hắn. Thanh Liên thần kiếm, vô vọng ma tôn khẽ nhíu mày, bất giác đứng dậy, ánh mắt sáng tối bất định. Hắn nhìn về phía khác, vạch mở càn khôn, trông thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Đế tiên. Khi nói hai chữ này, hai mắt hắn bắn ra ánh sáng rực rỡ. Tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là nữ quân của tiên đình, không ngờ vẫn còn sống. Qua đây cho ta. Hám Thiên Man Thần cách không vươn tay, một phát bắt lấy Thương Kiếp đang bỏ chạy. Xong việc, liền lôi ra một cái bao bố lớn, nhét nguyên thần của Thương Kiếp vào trong. Dù gì cũng là một đế thần, đáng giá lắm chứ. Lát nữa tìm thần khư đòi ít tiền tiêu vặt. Chấn áp xong Thương Kiếp, Man Thần lại lao thẳng đến chiến trường của nhân quả đạo tôn. Dù là một trọi hai, Hồng Thiên và Chí Tuyệt vẫn bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Đúng là nhà ruột còn gặp mưa đêm, vì có hắn tham chiến, hai vị đế thần chạy càng nhanh hơn. Phía tây Thương Vũ, một tiếng quát lạnh lẽo chấn động càn khôn. Khô Đạo cũng quỵ xuống, bị thần Long Đạo Tôn hủy mất thần khu. Lão già này cũng là một kẻ tàn nhẫn, không nghĩ ngợi gì, liền tự bạo bản mệnh khí. Đế thần binh tự bạo ngay cả thần Long Đạo Tôn, cũng bị chấn động đến mức hừ một tiếng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Khô Đạo độn vào hư vô, chạy nhanh như một đạo thần quang. Nếu để ngươi chạy thoát, lão phu còn mặt mũi nào nữa? Thần Long Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, xách thần kiếm đuổi vào trong hư vô. Theo sau đó là tiếng nổ vang trời, lại một mảng không gian sụp đổ. A! Không lâu sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương. Khô Đạo đã bị chấn áp, cũng bị nhét vào bao bố lớn. Cùng với tiếng kêu gào của lão, lại một đóa hoa máu kiêu hãnh nở rộ trong hư không. Lần này là Chí Tuyệt. Dù khá lì đòn, hắn cũng không chống nổi sự công phạt của nhân quả đạo tôn. Thần khu bị hủy, thần cốt nhuốm máu tươi, nổ tung khắp bầu trời, vỡ nát giữa màn đêm u ám, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Nhân quả đạo tôn cất giọng lạnh lẽo khô khốc, vẫn là pháp tắc của nhân và quả. Pháp tắc hóa thành xiềng xích, dễ dàng khóa chặt lấy hắn, Tiết Mục nhét bao bố được sắp xếp ngay tại trận. Rắc. Tiếp theo là Hồng Thiên, đầu của hắn bị man thần đánh thành xương tan thịt nát. Có lẽ uy lực trong trưởng của hắn quá mạnh, thần khu của Hồng Thiên cũng theo đó nổ tung thành tro bụi. Dù vậy, Hồng Thiên vẫn không từ bỏ ý định bỏ chạy, như một đạo thần quang độn vào thương khung. Đừng chạy nữa, ngươi chạy được sao? Man thần bay lên trời, cách không tung ra một cái tát. Hồng Thiên cũng thật bi thảm, suýt chút nữa bị đánh cho nguyên thần tiêu tán. Vẫn là nhân quả đạo tôn điềm đạm hơn, tiện tay túm hắn lại. Lại một đế thần quỵ ngã. Khi bị trấn áp, đầu óc hắn vẫn còn ong ong. Triệu Vân, thật sự muốn không chết không thôi. Đã nói rồi, bọn ta chỉ muốn bắt cóc con tin. Bầu trời u ám, không chỉ có tiếng gầm rền vang như sấm sét, mà còn có những lời nói vang vọng khắp cửu thiên. Vũ Ma chạy trốn phía trước, ba người Triệu Vân truy sát phía sau, dọc đường đánh cho trời long đất lở. Cấm cố nàng ta. Khi đi qua một vùng biển cả, Triệu công tử hét lên một tiếng đanh thép, toàn thân kim quang đại thịnh, không cần hắn nói, Tinh Nguyệt cũng tay chân lanh lẹ, diễn hóa ra hàng ngàn pháp tắc. Đại La Tiên Tổ thì một tay bấm quyết, hóa ra một tòa bảo tháp hư ảo, từ trên trời chấn áp xuống. Vũ Ma khẽ ngâm một tiếng, bị bảo tháp hư ảo đè cho lảo đảo một bước. Chưa kịp đứng vững, pháp tắc của Tinh Nguyệt đã ập đến, khóa chặt thân thể nàng ta. Tiếng nổ vang lên, một cánh cổng khổng lồ cao ngất trời từ sau lưng Triệu Vân vươn lên khỏi mặt đất, cùng với việc cánh cổng mở ra, ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ mang theo sức mạnh hủy diệt, trải rộng khắp bầu trời bao la. Đối với đế thần cấp bậc như Vũ Ma, mấy trò vặt vãnh không có tác dụng, phải dùng đến đại chiêu. Khai. Vũ Ma khẽ quát một tiếng, cưỡng ép phá vỡ xiềng xích pháp tắc của Tinh Nguyệt cổ thần. Cùng lúc đó, nàng tế ra tuổi thọ, dốc hết sức mạnh thôi động bản mệnh khí để bảo vệ toàn thân. Ánh sáng vĩnh hằng ập tới, một đòn đánh thủng cả Hạo Vũ, Vũ Ma hộc máu, cả người và bản mệnh khí đều bị đánh bay ra xa. Cơ hội tốt như vậy, ba người Triệu Vân sao có thể bỏ lỡ, mỗi người đều thi triển cấm cố chi pháp. Thiên địa trong nháy mắt bị phong cấm, Vũ Ma vừa mới đứng vững lại như rơi vào vũng bùn. À, ta cũng là một kẻ tàn nhẫn, triệu hồi bản mệnh thần khí, rồi lại tự bạo một phen. Ta, Triệu công tử không kịp phanh lại, đâm thẳng vào. Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ cũng không kịp phòng bị, bị vụ nổ hất văng ra. Rắc, thần khu của Tinh Nguyệt đẫm máu, Đại La Tiên Tổ thì bị thổi bay đến tận 9 tầng mây. Thê thảm nhất là Triệu công tử, nửa bên tiên khu đã bị nổ thành thịt nát xương tan. Cả ba người đều vô cùng thảm thương, Vũ Ma cũng chẳng khá hơn là bao. Đó là bản mệnh khí của nàng, tự bạo như vậy, nàng chẳng khác nào hứng chịu một đòn tấn công hủy diệt, thần vũ bao phủ thân thể lập tức tan vỡ, thân thể khô héo cũng suýt nữa sụp đổ thành một màn xương máu. Ầm ầm, đế thần binh tự bạo, uy lực hủy diệt đến mức nào, khiến cả càn khôn rung chuyển. Cú rung chuyển này không hề đơn giản. Không gian bị sai lệch, tạo ra một biến động lớn. Ầm, dầm, Tinh Nguyệt rơi xuống, khiến một vùng biển cả nổi sóng cao vạn trượng. Đại La Tiên Tổ cũng rơi xuống, đập sập một ngọn núi lớn. Nhìn lại Triệu Vân và Vũ Ma, thì đã không thấy bóng dáng đâu. Do không gian biến động, hai người không biết đã bị cuốn đi đâu mất. Trời đất u ám tĩnh mịch, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Không lâu sau, Hám Thiên Man Thần, Nhân Quả Đạo Tôn và Thần Long Đạo Tôn giáng lâm, ai nấy đều khẽ nhíu mày. Tinh Nguyệt cổ thần vẫn còn, Đại La Tiên Tổ cũng còn đó, vậy Triệu Vân và Vũ Ma đâu? Dắt nhau đi trốn rồi à? Đế thần binh tự bạo. Thần Long Đạo Tôn nhìn quanh một lượt. E là đã gây ra biến động càn khôn. Nhân Quả Đạo Tôn cũng trầm ngâm nói. Nổ chết rồi. Man thần nhướn mày, cũng nhìn ngang ngó dọc. Chết thì chắc không đến nỗi. Bị cuốn đến nơi khác rồi. Để ta thử suy diễn một phen. Nhân Quả Đạo Tôn vừa nói vừa bấm ngón tay. Dựa vào khí huyết của Triệu Vân để truy tìm. Lần truy tìm này không có kết quả. Thuật suy diễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ lão không tồi, nhưng lại không tìm được người. Chuyện này thật khó xử. E là Nguyệt Thần sắp nổi điên rồi. Lời này vừa dứt, Nhân Quả Đạo Tôn và Thần Long Đạo Tôn cũng xoa xoa mi tâm. Nguyệt Thần bảo họ đến đưa bảo bối, cũng là để bảo vệ Triệu Vân. Thế này thì hay rồi, bảo bối thì đã đưa tới, người thì lại mất tích. Với tính khí của Nguyệt Thần, không cho họ một trận đòn nên thân mới là lạ. Tìm, Nhân Quả Đạo Tôn để lại một câu rồi quay người biến mất. Man Thần gãi đầu, cũng nhắm một hướng mà đạp trời bay đi. Lúc Thần Long Đạo Tôn rời đi còn mang theo cả Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ. Hai vị tiểu chuẩn đế thần này bị thương khá nặng, đã bị vụ nổ làm cho hôn mê bất tỉnh. Ầm, dầm. Triệu Vân và Vũ Ma xuất hiện trở lại, cùng với những tiếng động vang dội. Hai ngọn núi không biết đã chọc giận ai, bị đập sập ngay tại chỗ. Giữa những mảnh đá bay tứ tung, Triệu Vân đột nhiên đứng vững, ngay lập tức nhìn quanh bốn phía. Trước mắt là một màn đêm đen kịt, dù có vận hết thị lực cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Hắc động, Triệu Vân thầm nghĩ. Đúng vậy, là hắc động, vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như mọi khi. Và lúc này hắn đang ở trên một mảnh lục địa trong hắc động. Cách đó không xa, có tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Chính là Vũ Ma, đang vịn vào một tảng đá lớn mà ho ra máu. Lần này xem ngươi chạy đi đâu, Triệu Vân xách theo ác thần chiến mâu, định một bước lên trời. Đứng trên cao mới đánh được xa, chỉ là chuyện một cái tát. Ý tưởng của hắn thì không tồi, nhưng thực tế lại có chút trớ trêu. Hắn vậy mà lại mất đi khả năng ngự không, đừng nói là ngự không, ngay cả nửa phần tiên lực cũng không thể sử dụng. Còn có tử phủ tiểu thế giới, vĩnh hằng giới, bản nguyên, đạo tắc tất cả đều bị một sức mạnh cấm cố cường đại áp chế. Đến nỗi, một bán thần hàng thật giá thật như hắn, lại bị ép thành một người bình thường, nào là tu vi, nào là huyết mạch, nào là cảm ngộ, tất cả đều hoàn toàn vô dụng. Tình hình gì đây? Triệu Vân bất giác liếc mắt nhìn quanh, nơi này quả thật quỷ dị, áp chế đến cực hạn sao? Không ai cho hắn câu trả lời, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Cũng chính vì quá tĩnh mịch, nên từng cơn gió âm u mới thổi qua. Vũ Ma hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, định bay lên trời bỏ trốn, nhưng lại bước hụt một cái, lại một lần nữa ngã sấp xuống. Vốn đã mơ màng, sau khi tiếp xúc thân mật với mặt đất, nàng lại càng thêm mơ hồ. Tình hình gì đây? Đây cũng là câu hỏi mà Vũ Ma muốn hỏi. Nàng là đế thần, cũng bị áp chế sao? Bắt được rồi nói sau, Triệu công tử không nghĩ nhiều, loạng choạng đuổi theo. Vũ Ma thấy vậy, cũng không kịp quan sát càn khôn, vội vàng bỏ chạy một cách lảo đảo. Tiền bối, người chạy cái gì? Người không đuổi, ta chạy được sao? Khung cảnh trong bóng tối trở nên cực kỳ thú vị. Một đế thần, một tiểu bán thần, một người trước một người sau, một người loạn choạng, một người lảo đảo, như đang chạy đua, thi nhau tăng tốc. Lúc truy đuổi và bỏ chạy còn không quên trò chuyện dăm ba câu. Tâm trạng của đế thần lúc này, sao có thể nói hết được sự phiền muộn? Triệu Vân khắc chế nàng. Từ lúc gặp hắn, hết lần này đến lần khác nàng đều gặp xui xẻo. Cho đến giờ phút này, bản mệnh khí đã hủy, còn mang một thân đầy thương tích, bị áp chế thành người thường, không dùng được chút sức lực nào, ngay cả khả năng ngự không cũng không có. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng yếu ớt đến thế, dù chỉ là một làn gió âm u cũng thổi khiến nàng đứng không vững, toàn thân còn lạnh buốt. Triệu công tử gầm lên một tiếng, đi nhanh mấy bước, đạp lên một tảng đá lớn rồi nhảy lên không. Vũ Ma không kịp né tránh, bị hắn đè xuống đất. Có lẽ do thân thể của ai đó quá nặng, đè đến mức nàng hoa mắt chóng mặt, vốn đã bị thương nặng, bị như vậy một phen, lại ho ra một ngụm máu nhỏ. Chuyện đó cũng chẳng là gì, chủ yếu là tư thế của hai người lúc này. Một người trên một người dưới thế này, có thể nói là đang bàn về lý tưởng cuộc đời được không? May mà ở đây không có người ngoài, nếu không, chắc chắn sẽ có người hỏi Triệu Vân một câu, có mềm không? Mềm hay không thì không biết, cứng hay không cũng chẳng hay, nhưng lần này Vũ Ma thật sự đã bị bắt. Ngoan ngoãn chút đi. Triệu Vân thật không biết thương hoa tiếc ngọc, một tay đè người ta, một tay lấy ra dây thừng. Một đế thần đường đường, phong hoa tuyệt đại, lại bị hắn trói thành một cái bánh trưng. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Trong hắc động không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch, Triệu Vân đứng trên một tảng đá lớn, nhìn đông ngó tây. Nơi này quá đỗi quỷ dị, không một tiếng động, nhưng lại có một sự áp chế tột cùng. Hồi lâu, hắn vẫn không rời mắt, nhìn suốt nửa đêm mà cũng chẳng nhìn ra được manh mối gì. Vũ Ma vẫn còn ở đây, kia kìa, chẳng phải đang bị treo trên cây đó sao? Nàng đang đung đưa qua lại theo từng cơn gió lạnh, miệng còn bị nhét một cục rẻ lau, khung cảnh này thật không thể tuyệt vời hơn. Miệng bị bịt kín, dù có ngàn lời muốn nói, nàng cũng chỉ có thể phát ra những tiếng ưm. Mất mặt quá, nàng đã sống mấy nghìn năm, chưa bao giờ thảm hại đến thế này. Thường đi bờ sông, sao có thể không ướt giày? Cái hố lần này, đúng là đào hơi lớn rồi. Tiền bối chắc hẳn có lời muốn nói. Kẻ nào đó biết rõ còn cố hỏi, rút miếng giày nhỏ ra. Triệu Vân, cuối cùng cũng có thể mở miệng, tiếng gần của Vũ Ma chói tai lạ thường. Còn la lối om sòm nữa, ta cưỡng hiếp ngươi bây giờ. Triệu Vân không hề nương tay, một câu chửi đầy bá khí. Đừng nói nữa, câu này quả nhiên có tác dụng, Vũ Ma đang nổi điên cũng thật sự im bặt. Im thì im vậy, nhưng đôi mắt nàng lại rực cháy lửa giận, gò má xinh đẹp không biết là do nín nhịn hay tức giận mà đỏ bừng. Nếu ánh mắt có thể giết người, kẻ nào đó chắc chắn đã chết cả nghìn lần, mà còn không lần nào giống lần nào. Với nhãn giới của ngươi, chắc hẳn biết đây là đâu. Triệu Vân phủi bụi trên vai. Không biết, hai chữ này được Vũ Ma nghiến ra từ kẽ răng, tức đến mức muốn giết người. Thật sự không biết. Biết cũng không nói cho ngươi. Không thành thật như vậy, là đang ép vãn bối phải dùng biện pháp mạnh đó. Triệu Vân thuận tay ném chiến mâu xuống, rồi bắt đầu cởi quần áo. Thấy vậy, Vũ Ma tức thì hoảng hốt. Hoang vu di tích. Trong lúc hoảng loạn, nàng thốt ra bốn chữ. Đây chính là hoang vu di tích ư? Triệu Vân khẽ nhướng mày, hắn từng đọc được vài dòng ghi chép trong một quyển cổ tịch. Tương truyền, hoang vu là nơi khởi nguồn của thần minh, từng xuất hiện không chỉ một vị đại thần kinh thiên động địa. Nhưng do chiến loạn thời cổ, hoang vu biến thành chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không biết đã chôn vùi bao nhiêu bậc chí tôn. Sau này, qua vô tận năm tháng biến đổi và lắng đọng, nơi đây đã trở thành một vùng cấm của sinh mệnh. Đây chỉ là một truyền thuyết, rất ít người từng thấy. Không ngờ, hoang vu di tích lại lưu lạc đến tận hắc động, thật trùng hợp, lại để cho bọn họ bắt gặp. Không hổ là nơi khởi nguồn của thần minh, cũng không hổ là vùng cấm của thần, quả nhiên vô cùng tà môn. Bán thần nhỏ bé như hắn bị áp chế thì cũng thôi đi, đến cả vũ ma cấp bậc đế thần mà cũng bị biến thành người phàm. Thật khó mà tưởng tượng, hoang vu đáng sợ đến mức nào. Có biết làm sao để ra ngoài không? Triệu Vân lại hỏi. Không biết. Vũ ma dứt khoát quay đầu đi. Thời tiết hôm nay, thật là nóng quá. Triệu Vân vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo, thật sự không biết. Lời này của Vũ Ma, vậy mà lại mang theo một chút nức nở. Cho nên mới nói, vĩnh hằng nhất mạch toàn nhân tài, có thể khiến một đế thần phải phát khóc, đạo hạnh này người thường không thể so bì. Triệu Vân không cho là vậy, Vũ Ma là một diễn viên đại tài, không thể để nàng lừa được. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng gầm trầm thấp. Triệu Vân nghe thấy, liền cầm lại chiến mâu, một bước nhảy lên tảng đá lớn, tìm theo nơi phát ra tiếng gầm. Dường như có một bóng ma đang ẩn mình trong bóng tối. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một bóng người tóc tai bù xù, không thấy rõ dung mạo, chỉ biết kẻ đó toàn thân đẫm máu, gầy trơ xương, khắp người toát ra một luồng khí âm u, tà linh. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không hề bất ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoang vu di tích từng là chiến trường, chôn cất biết bao chí tôn, lại thêm năm tháng quá đỗi xa xưa, sinh ra một hai con tà ma cũng không có gì lạ, cũng bị áp chế. Triệu Vân sờ cằm, có thể nhìn ra trạng thái của tà linh. Bị áp chế là tốt rồi, nếu không hắn sẽ chết rất thảm. Gió lạnh gào thét, tà linh tóc tai bù xù đã đi tới. Tốc độ của nó nhanh như chớp, thoáng chốc đã lao đến trước mặt. Cút! Triệu Vân nâng mâu đứng thẳng, tiếng quát vang dội. Thế nhưng, tiếng hét của hắn không có tác dụng, tà linh như không nghe thấy, nhào thẳng tới, mặt mày hung tợn, nhe nanh múa vuốt, đôi mắt đầy tơ máu ánh lên lục quang. Muốn ăn đòn, Triệu Vân một bước nhảy khỏi tảng đá. Đừng giết nó. Phía sau, Vũ Ma lên tiếng nhắc nhở. Tiếc là nàng vẫn chậm nửa nhịp, Triệu Vân đã một mâu đâm tới. Kéo theo đó là tiếng kêu thảm thiết, tà linh hùng hổ xông đến, nhưng chỉ một chiêu đã bị xử lý gọn ghẽ, lồng ngực bị đâm thủng, bị đánh cho nát bét. Nó chết không sao, nhưng mùi máu tanh lại lan ra. Mùi máu tanh lan ra cũng không sao, nhưng trong bóng tối lại vang lên thêm nhiều tiếng gầm thấp, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhìn ra bốn phía, có thể thấy từng bóng người đẫm máu bò lên từ lòng đất. Tất cả đều là tà linh, tựa như những con lệ quỷ, liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, trong mắt ngập tràn ánh sáng âm u, rắc rối to rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, lại xách chiến mâu lui về tảng đá. Hai ba con tà linh không đáng sợ, đáng sợ là tà ma tụ tập thành bầy, giống như lúc này, trong tầm mắt, đen nghịt toàn là bóng người, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Tiếng gào thét nổi lên, tà linh như thủy triều tràn tới. Triệu Vân như gặp phải đại địch, không ngừng vung chiến mâu. Hất tung từng tảng đá vụn, lấy cái cây cổ thụ làm trung tâm, đắp lên một bức tường thành chu vi 7-8 trượng để phòng ngự. Tường thành vừa dựng xong, đã có tà linh lao tới, là một con tà ma không đầu, cao đến 2-3 mét, tay còn cầm một cây búa rỉ sét, bổ thẳng vào đầu Triệu Vân. Cút! Triệu Vân một bước né qua, một mâu quật bay nó ra ngoài, đánh cho nổ tung. Lại thấy huyết quang, đám tà linh lao tới đều trở nên cực kỳ hưng phấn, con này nối tiếp con khác xông lên tường thành. Triệu công tử như một vị đại tướng giữ thành, vung chiến mâu tung hoành ngang dọc. Tà linh công lên tường thành đều bị đánh cho ngã trái ngã phải, kêu la không ngớt. Tuy nhiên, hai tay khó địch bốn tay, hắn tuy thần dũng nhưng cũng không chống lại nổi một đám đông. Chủ yếu là tà linh quá nhiều, lại không biết sợ hãi, cứ lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên. Lâu dần, tường thành bị đẩy sập, hắn cũng liên tục bại lui, thân thể nhuốm đầy máu tươi. Thả ta xuống. Vũ ma dãy giụa, nàng không muốn bị đám tà linh này gặm đến xương cũng không còn. Lần này, Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, liền cởi dây trói cho nàng, hai người dù sao cũng mạnh hơn một người. Vũ ma loạng choạng một bước mới đứng vững, thuận tay nhặt một thanh kiếm sắt dưới đất. Thật lòng mà nói, nhát kiếm đầu tiên này, nàng thực sự muốn chém về phía Triệu Vân. Tên này quá đáng ghét, nhưng suy đi nghĩ lại, thôi thì bỏ đi. Thân ở hoang vu di tích, bị tà linh vây giết, một mình Triệu Vân không chống đỡ nổi, nàng cũng vậy. Muốn sống sót, phải liên thủ với Triệu Vân. Chính vì có nhận thức này, nàng mới tạm thời đè nén ý định giết chết Triệu Vân. Triệu công tử cũng có nhận thức tương tự. Giờ đây, hai người họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng nhau đối ngoại mới là vương đạo. Đợi đến khi đánh lui tà linh, đừng nói là lên cây tâm sự, mà lên giường tâm sự cũng được. Cút, nàng tham chiến, không có chiêu thức hoa lệ gì, chỉ chém loạn xạ. Có nàng trợ giúp, áp lực của Triệu Vân giảm mạnh, miễn cưỡng ổn định lại được thế trận. Đó là một khung cảnh đẹp mắt. Ai mà ngờ được, hai người mới lúc trước còn sống mái với nhau, giờ đây lại kề vai chiến đấu, lưng tựa lưng, chẳng khác nào hai chiến hữu đang tắm máu diệt thù. Di tích hoang vu quỷ dị, tiếng gào thét vang trời. Đó là những bầy tà linh đông nghịt, như từng đợt thủy triều, đang hoành hành trong bóng tối. Chúng không có tâm trí, cũng không biết sợ hãi, hệt như từng pho tượng rối, chỉ biết xông lên chém giết, ra vẻ không giết chết hai sinh vật sống này thì quyết không bỏ qua. Phập, phập. Triệu Vân và Vũ Ma liều mạng chém giết, tà linh chết chất chồng như núi, thân thể cả hai cũng đầy những vết thương. Không có tu vi, không thể vận dụng thần lực và tiên lực. Không có tu vi, cũng không thể thi triển bí pháp và thần thông. Cả hai đều bị thương thảm khốc, không chỉ một lần bị tà linh nuốt chửng, cũng không chỉ một lần giết thoát ra ngoài. Họ như hai kẻ điên, chiến đấu đến cuồng dại, dường như đã quên mất mình là kẻ thù của nhau. Không thể chết ở đây. Triệu Vân lòng mang chấp niệm, như một con rắn không thể bị đánh chết, càng đánh càng dũng mãnh. Vũ Ma cũng có tâm trạng tương tự, nàng khó khăn lắm mới tu luyện đến đế thần, vẫn chưa có ý định phải chết. Một con tà linh hùng mạnh có ba đầu sáu tay, thân hình vô cùng to lớn, lao đến. Triệu Vân nghiến chặt răng, nén lại một hơi, dùng một ngọn thương hất văng nó ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn xoay người một vòng đẹp mắt, ném chiến thương đi, ghim một con tà linh đang tấn công Vũ Ma lên tảng đá lớn. Một đòn này đến vừa đúng lúc. Nếu không, Vũ Ma đã ngã trong vũng máu. Đừng tưởng cứu ta một mạng thì ta sẽ cảm kích ngươi. Vũ Ma chém chết một con tà linh, vung kiếm hất một thanh quỷ đầu đao đang cắm xiên dưới đất sang phía Triệu Vân. Chiến thương của hắn vẫn còn đang cắm trên đá, Triệu Vân cần một món vũ khí thuận tay. Chỉ vì câu nói này của ngươi, lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn mấy cân đặc sản. Triệu Vân đón lấy quỷ đầu đao, buông lời mắng chửi. Đợi khi ra ngoài, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Đợi khi ra ngoài, ta còn phải treo ngươi lên cây. Một tên Triệu Vân, hai tên Triệu Vân. Vũ Ma không đáp lại nữa, nhưng tiếng gào thét của nàng lại càng lúc càng chói tai. Tình thế hiện tại rất khó xử, không thích hợp để tìm Triệu Vân tính sổ. Nhưng lửa giận trong lòng cần phải được phát tiết, tà linh quả là đối tượng thích hợp. Coi chúng như Triệu Vân mà chém, cảm giác vô cùng thuận tay. Một con Vũ Ma, hai con Vũ Ma, Triệu công tử cũng thú vị không kém. Hắn gào còn to hơn, tay cầm quỷ đầu đao, xông lên chém giết một đường. Mang theo khí chất vương bát của kiểu lão tử thiên hạ vô địch, quét ngang vũ trụ. Hai người bọn họ đại triển thần thông, lũ tà linh lại thành ra thê thảm. Vốn là một cuộc vây đánh hội đồng, nhưng đánh một hồi lại tan tác. Có vài con tà linh trong mắt còn hiện lên vẻ uất ức. Hai người này ăn phải thuốc súng à? Hay là vừa được tiêm máu gà? Nếu có người quen ở đây, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không khỏi suýt xoa. Cặp kẻ thù nào đó khi phối hợp với nhau lại ăn ý đến lạ, nhìn kỹ thêm vài lần, thấy cũng khá đẹp đôi. Không biết đến khi nào, tiếng gào thét và rên la mới tan biến. Lũ tà linh đang xông tới giết chóc dường như đã lương tâm trỗi dậy, lúc trước từng đàn từng lũ bò lên từ lòng đất, lúc này lại từng con một rút vào bóng tối. Không biết là có người ra lệnh, hay có một giới hạn thời gian nào đó, nói lui là lui, không chút do dự. Dù là khả năng nào đi nữa, đối với Triệu Vân và Vũ Ma, đây đều là tin tốt trời ban. Bởi cả hai đều đã bị thương quá nặng, đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, nếu đánh tiếp, cả hai đều sẽ phải bỏ mạng tại đây. Phịch. Vũ Ma lảo đảo một bước rồi ngã xuống đất. Hơi sức cuối cùng mà Triệu Vân, gắng gượng cũng tan biến sạch sẽ khi lũ tà linh rút lui. Hắn ngửa mặt nằm vật ra, không biết là vô tình hay trùng hợp, đầu hắn lại gối ngay lên đùi Vũ Ma. Không thể không nói, chiếc gối này quả thật rất mềm mại. Ngươi! Vũ Ma khó khăn giơ tay lên, định đẩy hắn ra. Nhưng tiếc là sức lực đã cạn kiệt, mãi mà không đẩy nổi. Triệu công tử cũng không còn sức để cử động, mơ màng thiếp đi. Vũ Ma thở không ra hơi, cũng chìm vào giấc mộng. Nàng còn mơ một giấc mơ, mơ thấy một con heo đang chạy loạn trong ruộng cải trắng, hết cây này đến cây khác đều bị nó ủi ngã. Vì hai người họ ngất đi, cả di tích hoang vu chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Trong bóng tối thì yên bình, nhưng thế giới bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Lệnh truy nã của thần khư vẫn còn đó, số người lập đội săn lùng vĩnh hằng thể ngày càng nhiều, không thiếu các đại thần và cổ tu ẩn thế. Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là bầu trời sao. Bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ vang rền, đều là động tĩnh của những trận đại chiến. Không ít người đến xem, và những gì họ thấy đều là những trận chiến kinh thiên động địa, thần minh tham chiến nhiều không đếm xuể. Cũng trong ngày hôm đó, tiếng chuông từ Phật quốc vang vọng, còn có tiếng Phật âm hòa ái truyền khắp bốn biển tám cõi. Chuyện gì vậy? Những người thích hóng chuyện, không màng tu đạo, đều nhìn về phía xa. Trong màn sương mờ ảo, họ dường như thấy một bóng hình xinh đẹp như mơ như ảo, xông vào thánh địa Phật gia, lật đổ từng tòa bảo tháp, san bằng từng ngôi chùa, tạo nên một cảnh tượng diệt thế. Đó là ai vậy? Sao lại dám đại náo Phật quốc? Những câu hỏi như vậy được rất nhiều người thốt lên, kinh hãi đến run rẩy cả tâm thần. Đó là thánh địa Phật Môn, lại là truyền thừa của Chí Cao Thần, nội tình không hề yếu hơn thần khư. Người đời chỉ sợ tránh không kịp, vậy mà còn có kẻ dám đánh tới cửa, đây là khí phách lớn đến nhường nào. Tiếc là tầm mắt của họ có hạn, không nhìn rõ đó là ai. Nhưng Phật quốc thì biết, và chính vì biết, họ mới lục căn bất tịnh. Làm sao có thể chứ? Năm xưa táng thần trung đã vang lên, tại sao nguyệt thần vẫn còn tại thế? Ầm, dầm. Tình trạng hỗn loạn tương tự cũng xảy ra ở thần khư. Vô Vọng Ma Tôn đích thân ra mặt, cùng một bóng hình xinh đẹp mờ ảo chiến đấu trong cõi hư vô phiêu lãng. Cũng có người vây xem, nhưng vẫn không nhìn rõ, chỉ thấy một vùng ánh sáng của năm tháng dài đầy tinh không. Đế tiên, những cao thủ hạng ba không nhìn rõ được, nhưng những người có nhãn giới cao thâm lại có thể nhìn thấu. Tuyệt đối là đế tiên, nữ quân tuyệt đại của tiên đình, nhưng nàng, không phải đã sớm bị chôn vùi ở tiên giới rồi sao? Thật chóng mặt. Trong giấc ngủ, Triệu Vân lẩm bẩm một câu, luôn có cảm giác mình bị treo lên cây. Đến khi mở mắt, nhìn một cái, mẹ nó thật sự bị treo lên cây, lại còn bị trói gập tay chân. Ngoài ra, toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là tiểu đệ đệ, có cảm giác như vừa hứng chịu cả một bộ đại chiêu. Ồ, tỉnh rồi à? Vũ Ma đứng ngay dưới gốc cây, tay cầm một thanh kiếm, mặt cười tươi như hoa. Mơ cũng là một việc cần kỹ thuật, và ai tỉnh dậy trước chính là kỹ thuật trong kỹ thuật. Thật trùng hợp, nàng tỉnh dậy sớm hơn, nên phải sắp xếp cho Triệu Vân một cách chu đáo chứ. Tóm lại một câu, cuối cùng cũng được hả hê, từ khi gặp Triệu Vân tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy thoải mái đến vậy. Tiền bối, có gì từ từ nói. Triệu Vân cười hề hề, cố hết sức dãy giụa, ta muốn tháo một linh kiện trên người ngươi, không biết có được không? Vũ Ma hà hơi vào thanh kiếm sắt, xong lại dùng tay áo lau đi lau lại, thanh kiếm sắt rỉ sét bỗng bị nàng lau cho sáng bóng loáng. Đừng đùa, dù sao ta cũng đã cứu mạng ngươi. Ta bị thương thảm như vậy, hình như cũng là do ngươi ban cho. Nói chuyện phải có lương tâm, là ngươi đánh ta trước. Triệu Vân mắng. Ta không quan tâm, dù sao hôm nay tâm trạng của bản thân rất không tốt. Vũ Ma cười nói, mẹ ta nói quả không sai, không thể nói lý với phụ nữ. Triệu Vân thở dài. Vũ Ma cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vung tay tát một cái. Nàng ra tay không hề nương nhẹ, khuôn mặt điển trai của Triệu Vân lập tức bị đánh cho lệch sang một bên. Tiền bối, đừng như vậy. Mụ đàn bà điên này, có giỏi thì đánh chết ta đi. Trong bóng tối, tiếng bạt tay giòn giã vang lên, tiếng sau còn vang hơn tiếng trước. Triệu Vân bị ăn đòn, bị một trận no đòn đến nỗi quên cả mình họ gì. Đêm đó, hắn gặp một cơn ác mộng rất dài, rất dài. Cũng mơ thấy một con lợn đang ủi cải trắng thì không cẩn thận rơi xuống hố, vừa mới bò lên thì đã bị người ta đánh lén. Dùng chữ này để hình dung thần thái của Vũ Ma lúc này là thích hợp nhất. Nàng vẫn còn nương tay mấy phần, chưa hạ sát thủ, nếu không, kẻ nào đó đã sớm toi mạng rồi. Nàng không phải không muốn diệt Triệu Vân, nhưng trong tình cảnh này, muốn sống sót rời khỏi bóng tối thì cần vĩnh hằng thể phải sống. Tên này tuy không biết xấu hổ là gì, nhưng lúc vung đại đao lên thì vẫn rất thần dũng. Cho ngươi sống thêm mấy ngày. Vũ Ma hận thù nói, rồi nhảy lên một tảng đá lớn, yên lặng nhìn quanh bốn phía. Vết xe đổ còn đó, không thể chạy loạn trong bóng tối, một khi bị tà linh vây công thì chắc chắn phải chết. Nói đến tà linh, nàng vận hết thị lực nhìn suốt nửa đêm cũng không thấy nửa cái bóng ma nào. Theo nàng nghĩ, tà linh chắc chắn tuân theo một quy tắc nào đó, chỉ xuất hiện gây rối vào một thời điểm nhất định, hơn nữa còn có giới hạn thời gian. Nghĩ vậy, nàng thu lại ánh mắt khỏi bóng tối, cầm thanh sắt kiếm lên, khều từng viên đá vụn. Lấy cái cây cổ thụ siêu vẹo làm trung tâm để xây dựng tường thành, dùng nó làm nơi cố thủ. Làm xong những việc này, nàng mới ngồi khoanh chân dưới gốc cây, tĩnh tâm chữa thương, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt liếc nhìn Triệu Vân, thấy bộ dạng mặt mày bầm dập, máu mũi chảy ròng ròng của hắn, tâm trạng khoan khoái không nói nên lời. Lúc Triệu Vân tỉnh lại, hắn khẽ hừ một tiếng trong cơn mê man. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Sau khi hết mơ màng, hắn mới bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Bị treo trên cây, lắc lư đến mức đầu óc choáng váng, hoa cả mắt, lên thần giới từ đâu? Vũ Ma thờ ơ hỏi, lúc nói mắt cũng không thèm mở. Vô đạo đưa ta lên. Triệu Vân quả là lanh trí, đổ ngay một cái nồi lớn cho vị chế tài già tiền nhiệm của tiên giới. Dù sao thì Vũ Ma cũng không biết, chẳng phải mặc hắn muốn nói sao thì nói à. Ấy vậy mà, Vũ Ma lại tin thật. Ngày trước, Triệu Vân hủy Vô Vọng Hải, làm sụp đổ thần sơn, tội lớn như vậy mà vô đạo cũng không trừng phạt. Nếu nói hai người họ không có quan hệ gì thì đến quỷ cũng không tin, với mối quan hệ như vậy, mở cửa sau là chuyện rất có khả năng. Ngươi, đã từng đến ngoại vũ trụ? Vũ Ma lại hỏi. Không thể phủ nhận, chết hơi xa một chút. Triệu Vân ngừng dãy ruộng, cả người trở nên ngoan ngoãn. Hắn đang chờ tà linh ra ngoài dạo chơi, đến lúc đó, Vũ Ma chắc chắn sẽ thả hắn ra. Ăn một lần thiệt, khôn ra một chút, lần này, hắn phải để lại một con mắt, ít nhất cũng phải giữ lại vài phần sức lực, để không bị treo lên cây lần nữa. Trước lúc đó, tốt nhất nên an phận một chút, hắn không muốn bị ăn đòn nữa đâu. Ngoại vũ trụ thế nào? Vũ Ma cuối cùng cũng mở mắt, vươn vai một cái thật mạnh. Khá tốt. Thế giới đó, càn khôn rất bất phàm. Nhân tài ở đó đều rất năng động. Minh giới ngoài hơi tối ra thì chẳng có gì khác. Sau khi bị ăn một bạt tai, Triệu Vân liền chuyển sang chế độ tám chuyện. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vũ Ma là một người nghe trung thành, bất giác lại có thêm một loại khao khát kỳ lạ đối với ngoại vũ trụ. Thế giới rất lớn, nàng cũng muốn đi xem thử. Bỗng một tiếng gào thét vang vọng khắp khu di tích hoang vắng. Vũ Ma lập tức thu lại tâm thần, một bước nhảy lên tường thành, đôi mày liễu nhíu lại nhìn vào bóng tối. Tà linh đã xuất hiện, cũng như lần trước, bốn phương tám hướng đều có, vẫn là một mảng đen kịt. Mau, thả ta xuống, Triệu công tử lại dãy giụa, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vũ Ma không nói gì, phất tay cởi dây trói cho hắn. Giết! Dây trói vừa được cởi, Triệu Vân liền như một con ngựa hoang thoát cương, đạp lên người Vũ Ma rồi lao ra ngoài. Hô hét không phải là trọng điểm là cú đạp kia. Quỷ mới biết một cước kia của hắn dùng bao nhiêu sức, đến mức một người có nội tình như Vũ Ma cũng suýt nữa thì cắm đầu xuống đất. Ngươi, Vũ Ma tức muốn hộc máu, còn chưa kịp đứng vững đã đuổi theo, đôi mắt đẹp rực lửa. Hai người họ không phải là ít tức giận, nhưng cũng không chống lại được số lượng tà linh khổng lồ. Chân trước vừa nhảy ra khỏi tường thành, chém được chưa đến 3 năm con tà linh thì đã bị đánh bật trở lại. Phụt, phụt, trận đại chiến thảm khốc lại một lần nữa kéo lên bức màn đẫm máu. Tà linh lớp trước ngã xuống. Lớp sau lại xông lên, hai người họ mỗi người một bên, chiến đấu như những kẻ điên. Tường thành có chu vi chưa đến 7-8 trượng chính là trận địa để họ tắm máu chiến đấu. Rầm. Bầu trời sao rộng lớn bên ngoài cũng vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Phật quốc gặp đại nạn, không biết bao nhiêu bảo sát tự miếu đã sụp đổ. Từ bên ngoài nhìn vào, thánh địa của Phật gia là một thế giới sấm chớp rền vang, không nhìn rõ hư thực, chỉ biết từng mảng Phật quang nhuốm máu, cùng với cảnh tượng hủy diệt nở rộ khắp chốn hư vô mờ mịt. Bên này chiến đấu hừng hực khí thế, bên thần khư cũng đánh đến long trời lở đất. Tiên đình nữ quân đối đầu vô vọng ma tôn, trận đại chiến kinh thiên động địa đã thu hút vô số người xem. Tiếng gào thét trong bóng tối không biết đã im bặt từ lúc nào. Tà linh đã rút lui, như thủy triều rút, biến mất không một dấu vết. Ngoan ngoãn chút đi. Vẫn là cái cây siêu vẹo đó, lại có thêm một người bị treo lên. Lần này, người đung đưa trong gió không phải là Triệu công tử nữa, mà là Vũ Ma. Cả hai đều bị áp chế thành người phàm, xem ra vĩnh hằng thể chịu đòn tốt hơn. Bị đám tà linh vây giết một trận, hắn bị thương đầy mình, vậy mà vẫn còn sức chửi bới, gào thét không ngừng. Triệu Vân, tiếng rít của Vũ Ma vẫn chói tai như vậy. Nàng đã nương tay không ít, nhưng vẫn bị Triệu Vân đè ra xử lý. Cũng trên cái cây siêu vẹo này, nàng đã bị treo lên lần thứ hai. Phải nói, hai người này cũng thật thú vị, không nghĩ cách thoát ra ngoài, lại đi gây sự với một cái cây. Cho người đánh ta này. Triệu công tử cuối cùng cũng tung chiêu cuối, lôi đôi vớ thối mà mình đã cất giữ nhiều năm ra. Hay lắm. Miệng của Vũ Ma lại bị nhét kín, nước mắt chảy ròng ròng, không biết là vì tức giận hay là vì bị sặc. Sảng khoái. Triệu Vân ôm cái eo già của mình, bước lên tường thành đổ nát. Tà Linh đã hai lần xông ra gây rối, hắn đã tính được khoảng thời gian giữa hai lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu thời gian không sai, hai ngày sau vào giờ này, tà linh sẽ lại xuất hiện. Hắn tưởng mình tính rất chuẩn, nhưng tà linh lại không chơi theo bài. Chỉ một ngày sau, trong bóng tối đã vang đầy tiếng gào thét, tà vật đen nghịt phủ kín đất trời. Điều khó giải quyết không phải là chuyện này, mà là đám tà linh lần này xông tới mạnh hơn trước rất nhiều. Đứng trên tường thành nhìn ra xa, có thể thấy mấy con quái vật khổng lồ, thân hình cao lớn hùng vĩ. Thế này thì hơi bắt nạt người ta rồi, Triệu Vân nhíu mày, tiện tay thả Vũ Ma xuống. Vũ Ma có lẽ đã bị mùi hôi xông lên tận não, lúc rơi xuống đất còn không đứng vững, sau đó vịn vào cái cây siêu vẹo mà nôn thốc nôn tháo. Người biết chuyện thì hiểu là bị nhét vớ thối vào miệng, người không biết còn tưởng là đang mang thai. Làm gì thế? Triệu Vân lập tức nhập vai, đã cầm chiến mâu bước lên tường thành. Vũ Ma tuy tức đến đứt từng khúc ruột, nhưng vẫn cầm lấy vũ khí. Trận chiến này, Nàng đánh mà thấy buồn nôn vô cùng, thỉnh thoảng còn tranh thủ nôn nhuệ vài cái. Đám tà linh lại lộ vẻ mặt uất ức, chúng từng thấy người say xe, chứ chưa từng thấy người say quỷ. Mà chúng, chính là đám quỷ đó, toàn bộ đều là do nhuốm máu mà thành linh, nhìn từ góc độ nào cũng giống như từ địa ngục bò lên. Triệu Vân, chuyện này chưa xong đâu. Những lời chửi thầm trong lòng Vũ Ma đều hóa thành ngọn lửa giận không thể kìm nén. Phụ nữ một khi đã nổi điên thì chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Đám tà linh cảm nhận điều này sâu sắc nhất, đừng nhìn mụ đàn bà này yếu đuối mỏng manh, thật ra hung dữ lắm. Nhìn những cái xác nằm ngổn ngang kia kìa, đều là kiệt tác của nàng cả. Có một kẻ không dễ chọc tới rồi. Triệu Vân một mâu đánh nổ một con tà linh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Ở phía đó, có một con mãng xà ba đầu khổng lồ đang lao về phía này. Khác với những tà linh khác, toàn thân con mãng xà này tỏa ra u quang, miệng còn phun ra lửa cháy và sấm sét, âm sát chi khí cuồn cuộn bốc lên. Không bị áp chế. Triệu Vân vừa chống cự tà linh tấn công, vừa nhìn trộm con cự mãng ba đầu. Nhiều tà tuế như vậy, con hàng kia là bắt mắt nhất, không chỉ vì hình thể mà còn vì uy thế của nó. Rõ ràng không phải hung vật bình thường, gầm một tiếng đã chấn diệt cả một mảng lớn tà linh. Vũ Ma cũng trông thấy, mày liễu nhíu chặt hơn cả Triệu Vân. Bị áp chế và không bị áp chế, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Như nàng và Triệu Vân, bị càn khôn trói buộc, không thể dùng thần lực và tiên lực, không thể thi triển bí pháp và thần thông. Ngay cả tiểu thế giới trong cơ thể, bao gồm cả huyết thống bản nguyên, cho đến khí huyết và đạo tắc, đều bị phong ấn chặt cứng, chẳng khác gì người phàm. Ngược lại, cự mãng ba đầu lại tỏa ra sát khí ngập trời, một ngụm lửa phun tới có thể thiêu hai người họ thành tro. Nếu trúng một tia sét của nó thì sẽ chết càng gọn hơn. Đi. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, quay người đi. Hoang vu di tích này không tử tế chút nào. Hoặc là đối xử bình đẳng với tất cả, hoặc là đều mở cửa sau, lại tạo ra một con quái vật thế này, không phải gây khó dễ cho họ, mà là muốn tiễn họ lên đường đấy chứ. Vũ Ma cũng không chút ham chiến, lập tức rút lui. Hai người vẫn kề vai tác chiến, sống sót mở ra một con đường máu. Tốc độ của hai người không chậm, nhưng cự mãng ba đầu kia dường như còn nhanh hơn, chỉ trong 3 năm khoảnh khắc đã đuổi đến vùng trời này. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, liệt diễm và lôi đình cùng lúc tuôn ra. Vũ Ma đạp lên một tảng đá lớn, gắng sức bay vọt qua, hiểm lại càng hiểm tránh được ngọn lửa. Triệu Vân thì nắm chặt chiến mâu, chắn ngang trước người, cố hết sức ngăn cản tia sét do cự mãng phun ra, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, nghe đặc biệt trong trẻo. Chiến mâu cấp đế thần tất nhiên cứng rắn, chẳng hề hấn gì. Trái lại là Triệu công tử, bị chấn đến hai tay nứt toác, máu tươi phun xối xả. May mà hắn là vĩnh hằng thể, nhục thân vốn có độ cứng rắn nhất định, nếu không, chắc chắn đã bị chấn thành một đám xương máu. Thật là đủ mạnh mà. Triệu Vân mũi chân điểm đất, kéo theo thân thể đẫm máu, bay người về phía sau. Cự mãng ba đầu gầm thét, cái đuôi rắn khổng lồ quét ngang bầu trời, kèm theo một tiếng nổ lớn, một ngọn núi nhỏ đen kịt bị đâm cho sụp đổ tan tành. Dù đang bay ngược ra, Triệu Vân và Vũ Ma đều như một bao cát đẫm máu, lộn nhào ra ngoài. Không phải họ không đủ mạnh, mà là con cự mãng này có hách. Chỉ một việc không bị áp chế thôi, đối với họ mà nói, chẳng khác nào đòn tấn công giảm chiều không gian. Lần này, Vũ Ma không may mắn như vậy, suýt chút nữa đã bị chấn cho tan thành từng mảnh. Chưa kịp rơi xuống đất, cự mãng đã lao tới, lại mở cái miệng lớn như chậu máu. Chết như thế này thật là khó coi. Vũ Ma lẩm bẩm, gò má trắng bệch không còn giọt máu. Với một đòn này, trong tư thái của một người phàm, nàng không thể nào tránh được. Không có gì bất ngờ, nàng sẽ bị nuốt chửng không còn một mẩu xương. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mệt mỏi chưa từng có ập đến toàn thân nàng, lại thêm một luồng hàn ý lạnh thấu xương bao trùm tâm cảnh, như rơi xuống cửu u, như thấy tử thần đang vẫy tay với mình. Giữa lúc sinh tử mong manh, một sợi dây thường bay tới, quấn lấy eo nàng. Ngay trước khoảnh khắc bị cự mãng nuốt chửng, nàng đã được kéo đi, cũng bị ném về phía xa. Người cứu nàng, chính là Triệu Vân, nhắm vẫn khá chuẩn. Cứu một mạng này không sao. Nhưng lại chọc giận cự mãng, hắn đã bị nó để mắt tới. Trong lúc bay ngược ra, Vũ Ma tận mắt thấy con quái vật đó lao về phía Triệu Vân. Lũ tà tuế dường như nghe theo hiệu lệnh, như thủy triều, như biển cả, tất cả đều ùa về phía vùng trời đó. Lão ca, có gì từ từ nói. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng la hét của một người nào đó. Thấp thoáng còn có thể thấy bóng lưng thê thảm của hắn, chạy trốn loạn choạng. Vũ Ma đã rơi xuống đất, nhưng lại ngây người nhìn về phía đó. Một dòng suy nghĩ kỳ lạ bất giác dâng lên trong lòng. Vào lúc nàng bất lực nhất, người cứu nàng lại chính là tên tiểu lưu manh mà nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếng gầm của cự mãng vang vọng trong bóng tối như sấm sét, tiếng gào thét của tà linh thì giống hệt tiếng ai oán của ác quỷ. Triệu Vân loạn choạng suốt đường đi, máu tươi phun ra không ngớt. Mẹ nó chứ, thật xấu hổ, Hắn đường đường là một bán thần, vậy mà lại bị một con run dài truy sát. Còn đám lâu la tà linh kia nữa, cũng như bị tiêm máu gà, con nào con nấy gào thét không ngừng. Bên ngoài có tiếng kiếm ngân, truyền từ thánh địa Phật Môn, nhưng lại vang vọng khắp hoàn vũ. Đó là một thanh thần kiếm, uy lực kiếm khí đáng sợ quét ngang bốn biển tám cõi. Chu thần kiếm. Thế nhân thấy vậy, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một dải cầu vòng kiếm khí vút tận trời cao. Tuyệt đối không nhận nhầm, đó chắc chắn là chu thần kiếm của Nguyệt Thần. Ngày xưa, Nguyệt Thần mai táng tại tiên giới, bản mệnh thần khí của nàng cũng không biết tung tích. Không ngờ, chu thần kiếm lại ở Phật Quốc. Cũng có nghĩa là, trận chiến năm đó, cũng có Phật tham gia. Chuyện này đã là gì, điều khiến thế nhân chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Phật Quốc có biển niệm lực cuồn cuộn, mà trong đại dương của tín ngưỡng chi lực, có một dòng sông thần chảy dài, có một bóng hình xinh đẹp mộng ảo mặc hí phục, tay cầm chu thần kiếm, đạp biển mà ra. Kia đó là... Thế nhân xem đến nỗi đồng loạt kinh ngạc ngẩn người, từng đôi mắt đều mở tròn xoe, lúc trước không nhìn rõ, lần này đã nhìn rõ, mẹ nó chứ, đó chẳng phải là cửu thế thần thoại sao? Đúng vậy, là cửu thế thần thoại, từ xưa đến nay, trong số các nữ chí tôn thì nàng là người mạnh nhất và kinh diễm nhất. Chẳng trách dám đại náo Phật Quốc, thì ra là Nguyệt Thần. Không phải nàng đã bị chôn vùi rồi sao? Sao vẫn còn sống? Nàng tu luyện luân hồi, đâu có dễ chết như vậy. Nhưng ngày đó, Lão Phu rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông táng thần. Bầu trời sao bên ngoài Phật Quốc, tiếng kinh ngạc vang vọng khắp nơi, thế nhân đều khó có thể tin được. Ngoài chấn động ra, họ càng thêm kính sợ, không ngờ thần thoại lại tái hiện thế gian. Bầu trời sao náo nhiệt, hắc động thì lặng yên. Tà linh tà tuế đi chơi một ngày, cự mãng cũng đã đi ngủ bù. Tất cả đi hết thì tốt rồi. Đi rồi, Triệu công tử sẽ không phải chết. Đúng vậy, tên đó vẫn còn sống, hình dạng như một đống bùn máu, nằm bất động trên mặt đất. Mạng hắn đúng là lớn thật, chỉ cần thêm vài khoảnh khắc nữa thôi, chắc chắn đã đến âm phủ báo danh rồi. Lão đại, trong vĩnh hằng giới, Long Uyên, thần lôi và hỗn thiên hỏa sốt ruột nhảy cẫng lên, nhưng lại không thể ra ngoài. Tiếng gọi của chúng, Triệu Vân có thể nghe thấy. Tuy nhiên, hắn quá mệt mỏi, vết thương cũng quá thảm liệt, ngay cả sức lực để trả lời cũng không còn. Bóng tối lạnh lẽo và tĩnh mịch không ai quấy rầy hắn, cứ thế thuận theo mà chìm vào mộng cảnh. Giấc ngủ này kéo dài đến nửa đêm, không thấy hắn tỉnh lại, nhưng lại thấy thể phách của hắn đang được tái tạo. Hoang vu di tích không tử tế, cuối cùng cũng đã lương tâm trỗi dậy, lại còn mở một cửa sau cho hắn. Cái gọi là cửa sau, chính là bớt đi một tia áp chế. Chính nhờ một tia áp chế này mà Trường Sinh Quyết đã tự động vận chuyển. Đúng là cái nơi quỷ quái. Long Uyên chửi ầm lên. Càn khôn đang biến động. Thần lôi trầm ngâm nói. Áp chế đang từ từ suy yếu. Hỗn thiên hỏa rung lên. Trong lúc ba người đang trò chuyện, Triệu Vân cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ. Hắn dường như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.